Búp bê khiêu vũ với ai? Chương 21, góc truyện audio.com. Lúc này Xuân Phi mới biết Kỷ Vi không biết chuyện Hạ Sâm Triệt đã chuyển ra ngoài. Nói cách khác, Kỷ Vi chưa từng đến đây, chưa từng đi dép của cô. Khi bước vào phòng, khuôn mặt của Kỷ Vi toát lên vẻ lạnh lùng không hợp với vẻ dịu dàng vốn có của cô. Sự lạnh lùng ấy ẩn chứa trong từng lỗ chân lông. Chỉ có điều Hạ Sâm Triệt không hề chú ý đến, mặc dù anh và Xuân Phi mới ở cùng nhau trong thời gian hơn một tháng ngắn ngủi. Nhưng anh đã giữ bí mật với cô hơn một tháng, dường như muốn giấu giếm điều gì đó. Nói đúng hơn không phải là giấu giếm, cũng không phải sợ cô biết, chỉ là không cần thiết, giống như đối với những cô gái si tình bên ngoài. Không cần thiết để họ biết. Ý nghĩ này khiến Kỷ Vi thấy buốt nhói trong lòng. Cô gái tên là Xuân Phi trước mặt không có gì nổi bật cả. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc rất đẹp, đôi lông mày rậm như được phết mascara. Khuôn mặt không có nhiều biểu cảm nhưng đôi mắt to tròn linh hoạt. Ánh mắt lúc nào cũng ẩn chứa sự cảnh giác, giống như một con cú mèo. Hạ Sâm chỉ đặt chân Xuân Phi lên đùi mình, cẩn thận bôi cồn iốt. Sau đó bôi thuốc, trên TV đang phát chương trình Thế giới động vật, Xuân Phi cầm cốc nước ngồi im trên ghế. Kỷ Vi không làm gì, chỉ ngồi cạnh như người tàng hình vậy. Có phải là nhiễm trùng rồi không? Lòng bàn chân rất ngứa. Không phải đâu, vết thương đang lành, không được động vào nước, cố chịu vài ngày nữa. Nghe họ nói chuyện với nhau, Kỷ Vi thấy mình giống như người thừa, vì thế cô đứng dậy và nói. Em phải về rồi, Hạ Sâm Triệt không quay đầu lại mà nói. Ăn cơm đã rồi về. Không cần đâu, cô cúi đầu đi ra cửa thay dép. Vậy anh tiễn em, nhưng đáp lại lời anh chỉ là sự im lặng đến đột ngột. Lúc ấy Hạ Sâm Triệt mới phát hiện sự khác thường của cô. Một lúc sau là tiếng sụt sịt, tay cô run rẩy đến nỗi không thể đi giày được. Kỷ Vi chạy ra ngoài như chạy thoát thân vậy. Hạ Sâm Triệt ngây người một lúc rồi đuổi theo. Xuân Phi uống giọt nước cuối cùng trong cốc, nhảy lò cò đến trước cửa sổ, thò đầu xuống dưới, một lúc sau thấy Kỷ Vi chạy ra, chạy khoảng 3-40 mét thì bị Hạ Sâm Triệt kéo lại. Họ đứng quay mặt vào nhau, không biết đã nói những gì, chỉ thấy hai người giằng co một hồi rồi ôm lấy nhau. Một cảnh tượng vô cùng nhàm chán. Ánh mắt của Xuân Phi tối sầm lại, cô đến trước tủ giày, lấy đôi dép mà Kỷ Vi vừa đi, mang vào phòng vệ sinh đánh thật sạch, đó không phải là dép của cô ta, là dép của Hạ Sâm Triệt, cô chỉ thấy chân của Kỷ Vi trắng mịn như một củ khoai môn vừa bóc vỏ, đi đôi dép màu xanh lam của anh thật chói mắt, cô cũng giận bản thân mình vì đã không kiềm chế được bản thân. Giống như một kẻ điên loạn không thể dừng lại được, Hạ Sâm Triệt quay về thì thấy Xuân Phi nằm ngủ trên ghế sofa. Giống như một con vật nhỏ đáng yêu, ngoan cường nhưng lại cảnh giác thu mình trên ghế. Anh bước lên trước đắp áo cho cô thực sự đã lớn, không giống lúc còn nhỏ, nói đúng hơn là khác hoàn toàn hồi nhỏ. Xuân Phi bây giờ kiên cường và xinh đẹp, giống như sao Bắc Cực. Nếu thực sự là sao Bắc Cực, vậy thì hãy tỏa sáng đi, hãy tỏa ra ánh sáng thật rực rỡ, chói lọi, cách chương.